Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Đình đến nhà hát. Cậu đã hơn 2 tuần không đến luyện tập. Mọi người đều rất quan tâm. Cậu vừa bước vào phòng tập, cậu đã bị mọi người vây quanh. Đình Đình, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu bị thương ở chân. Bong gân thì phải cẩn thận hồi phục nhé. Gần đây đừng tập luyện quá sức. Đã có thể tập lại rồi à? Bác sĩ nói được rồi chứ? Đừng cố quá sức đấy. Thẩm Thanh Đình cứng đờ cả người, bàn tay nắm chặt điện thoại. Cậu đáp lại sự quan tâm của mọi người. Màn hình điện thoại hiển thị cậu đang nghe một cuộc gọi. Trên đường đi xe buýt đến nhà hát nghệ thuật, Tạ Doanh đột nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình. Thẩm Thanh Đình ngơ ngác nói, không có tình hình gì cả. Tạ Doanh, lâu vậy em không xuất hiện, hôm nay đến đó chắc chắn họ sẽ quan tâm em. Thẩm Thanh Đình sững người, à dạ, vậy thì... Tạ Doanh cười an ủi, em đừng lo lắng, lần này mọi người chú ý đến em là vì lâu rồi không gặp. Hơn nữa trước đó em lại bị thương, chắc chắn mọi người sẽ quan tâm đến vết thương của em nhiều hơn một chút. Đừng sợ ánh mắt của người khác. Tạ Doanh dừng lại vài giây, dịu giọng nói, Thẩm Thanh Đình, em ưu tú như vậy, vốn dĩ sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, em biết không? Sau khi bước vào phòng tập, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Thẩm Thanh Đình vẫn chưa quen bị mọi người vây quanh, nhưng những gương mặt tươi cười quen thuộc trước mặt không còn khiến cậu cảm thấy như gai đâm sau lưng, đứng ngồi không yên nữa. Cậu nắm chặt điện thoại, cuộc gọi chưa ngắt này dường như mang đến cho cậu dũng khí vô hạn. Thẩm Thanh Đình mở miệng, nhỏ giọng nói ra một sự thật quan trọng nhất. Em, tháng này toàn xin nghỉ, lại không có buổi diễn nào, nếu không quay lại thì tháng này không có lương. Mọi người kia cười phá lên. Ồn ào nói, nhà hát chúng ta nhiều buổi diễn thế này, em đừng sợ không có tiền. Thẩm Thanh Đình tranh thủ liếc nhìn điện thoại Tạ Doanh đã lặng lẽ cúp máy. Cậu nghĩ đến lời Tạ Doanh nói, em vốn dĩ sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, cố gắng để bản thân thích nghi với những sự quan tâm mang đầy thiện ý đó. Chỉ là cậu vẫn chưa thể nhanh chóng quen được, cậu sờ sờ mũi, mỉm cười đón nhận ánh mắt của mọi người. Thời gian trước, nhà hát có một Omega tính tình rất hoạt bát đến ở bộ phận múa. Người này rất tự nhiên thân thiết đẩy lưng Thẩm Thanh Đình, dẫn cậu đến góc phòng nơi mọi người để quần áo và túi sách, nói. Thầy đã sửa một số động tác, thầy có gửi cho cậu chưa? Nếu chưa thì tôi gửi cho cậu nhé. Thực ra đã gửi rồi, giáo viên dạy múa của họ rất thích Thẩm Thanh Đình. Việc sửa đổi động tác vũ đạo đương nhiên không thể bỏ sót cậu, nhưng... Thẩm Thanh Đình không từ chối, cậu mím môi. Hơi ngại ngùng cười, nói với Omega kia. Tôi cũng không biết thầy gửi cho tôi có phải là bản mới nhất không? Phiền cậu gửi lại cho tôi một lần nữa nhé. Được, người nọ chạy đến góc phòng lục lọi túi áo, tìm thấy điện thoại rồi lại chạy về phía Thẩm Thanh Đình, nói. Vậy chúng ta thêm WeChat trước. Buổi luyện tập hôm nay không nặng nề lắm. Buổi chiều giáo viên cũng đến giảng giải chi tiết cho họ về tiêu chuẩn tuyển chọn và thời gian thi của buổi biểu diễn lần này. Thẩm Thanh Đình nghe rất chăm chú, ghi chép thời gian cẩn thận vào sổ ghi nhớ, quyết định cuối tuần sẽ đến bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ, xem mình có thể khôi phục việc luyện tập đến mức độ nào. Khoảng 3 giờ chiều, giáo viên cho cậu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em về nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây thôi, chân mới khỏi không cần vội vàng luyện tập. Thẩm Thanh Đình cũng không từ chối. Cảm ơn thầy, vậy em về trước ạ. Thẩm Thanh Đình cũng có chút toan tính riêng, cậu muốn về ký túc xá sớm, cậu muốn buổi hẹn hò đầu tiên với Tạ Doanh, dù sao cũng phải coi trọng một chút chứ. Thẩm Thanh Đình vội vàng trở về ký túc xá, tắm rửa gội đầu, thậm chí còn dùng máy sấy tóc tạo kiểu đơn giản, điều mà cậu đã lâu không làm. Mái tóc dài qua vai được sấy phồng lên, đuôi tóc hơi cong cong, Thẩm Thanh Đình giơ tay chải tóc, cẩn thận búi một búi tóc nhỏ. Cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy như vậy có vẻ hơi cố ý, nhưng tay vẫn rất thành thật sờ vào ngăn kéo, lấy từ trong hộp trang sức ra một đôi bông tai, cẩn thận đeo lên tai. Cậu còn tìm một chiếc áo sơ mi ít khi mặc, một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh bạc hà. Cổ áo nhọn làm giảm bớt sự cứng nhắc của chiếc áo sơ mi, màu xanh bạc hà lại làm giảm bớt cảm giác trang trọng quá mức. Sau khi sửa soạn lại bản thân từ đầu đến chân, Thẩm Thanh Đình đỏ mặt đứng trước gương soi toàn thân nhìn tới nhìn lui, cậu cũng không hiểu mình bận rộn cả buổi tối là vì cái gì, dù sao tóm lại. Chỉ là muốn trông đẹp hơn một chút, cậu ngượng ngùng sờ tay trước gương, Khi ngón tay rời đi, cũng kéo theo sợi dây tua rua dài của bông tai. Người chuẩn bị cho buổi hẹn hò đương nhiên không chỉ có mình Thẩm Thanh Đình. Sau khi tan làm, Tạ Doanh đến phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác. Vì lý do nghề nghiệp, nhiều năm qua trên người Tạ Doanh hầu như không xuất hiện loại áo nào khác ngoài áo sơ mi. Thế nhưng, thầy Tiểu Thẩm nhỏ tuổi như vậy, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, mình cứ ăn mặc già dặn như thế này thì thật không ổn. Vì vậy Tạ Doanh đã mua một chiếc áo phông ngắn tay, cẩn thận lựa chọn một chiếc trông rất trẻ trung, rất phù hợp với lứa tuổi của Thẩm Thanh Đình. Bây giờ, Tạ Doanh mặc chiếc áo phông ngắn tay mới mua, rất trẻ trung, rất năng động này đứng trước gương trong phòng thay đồ ngắm nghía hình như có gì đó không đúng lắm, Tạ Doanh nhíu mày. Lúc này, một alpha khác bước ra từ phòng thay đồ. Trùng hợp thay chính là nam thần số 1 của văn phòng luật sư của họ, Đoạn Trạch Châu. Đoạn Trạch Châu đi ngang qua sau lưng Tạ Doanh, anh ta bỗng dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Doanh. Tạ Doanh nhìn anh ta qua gương, khó hiểu hỏi, sao vậy? Vẻ mặt Đoạn Trạch Châu khó tả nhìn Tạ Doanh, rồi nói. Cái áo phông Kuromi của anh, đúng là mẹ nó thú vị đấy. Để mình trông trẻ trung, năng động hơn một chút, Tạ Doanh đã mua một chiếc áo phông đen, mặt trước in tên tiếng Anh của Kuromi và Mi Melody, mặt sau in hình hoạt hình của hai nhân vật này. Đoạn Trạch Châu gần như không thể tin vào mắt mình. Tạ Doanh, anh làm cái trò gì vậy? Anh giả vờ trẻ con cho ai xem thế? Không giống như Tạ Doanh, vị nam thần số một này rất giỏi ăn nói, có thể khiến người khác câm nín. Tạ Doanh có tài ăn nói như vậy, gặp anh ta cũng phải nhường ba phần. Tạ Doanh, không liên quan đến anh, lo chuyện của anh đi. Đoạn Trạch Châu liên tục tặc lưỡi, lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ một lúc rồi lắc đầu bỏ đi. Trước khi đi, anh ta lại nhớ ra một việc, quay đầu lại nói. À đúng rồi, diễn đàn giao lưu cuối tháng đã chọn được người, anh đi cùng tôi. Thư mời họp có lẽ sẽ được gửi vào cuối tuần, anh chuẩn bị trước đi. Tạ Doanh nói, được, trong lòng anh tính toán, địa điểm giao lưu lần này không ở Hải Thành. Ước tính phải đi công tác khoảng 3-4 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tuyển chọn cho buổi biểu diễn tiếp theo của Thẩm Thanh Đình hình như cũng vào cuối tháng. Không biết có trùng hợp không đúng vào lúc anh đi công tác. Nghĩ rồi anh lại cười. Chỉ vài ngày thôi, khi lên kế hoạch cho lịch trình của mình, anh đã quen coi Thẩm Thanh Đình là yếu tố cần xem xét hàng đầu. Tạ Doanh mỉm cười bước ra khỏi phòng thay đồ, cũng không bận tâm xem xét bộ trang phục của mình có kỳ lạ hay không. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng gặp Thẩm Thanh Đình. 6 giờ chiều, xe của Tạ Doanh dừng ở dưới ký túc xá của Thẩm Thanh Đình. Anh gọi điện bảo Thẩm Thanh Đình xuống lầu, còn mình thì tắt máy, yên lặng chờ ở ven đường. Anh sờ túi áo hôm nay không mua hoa, anh đã đổi một món quà khác để tặng Thẩm Thanh Đình. Không biết Thẩm Thanh Đình có thích không? Thẩm Thanh Đình nhanh chóng xuống lầu, cậu có vẻ rất vui, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Trước khi lên xe của Tạ Doanh, cậu còn chỉnh lại tóc bên cửa sổ, búi lại những sợi tóc rơi xuống. Sau đó, cậu mở cửa xe rồi cậu sững người tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào tên Kuromi trên ngực Tạ Doanh, cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt méo xệch mùi vào trong xe. Tạ Doanh chợt cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Đình hôm nay vẻ đẹp của thầy Tiểu Thẩm đương nhiên không cần bàn cãi, nhưng hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, cực kỳ đẹp. Màu xanh bạc hà nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Mái tóc thường ngày luôn được buộc tùy ý hôm nay cũng được búi gọn gàng, Tạ Doanh không hiểu nguyên nhân cụ thể, chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Đình như vậy trông trẻ hơn. Tạ Doanh lắc đầu cười cười, nói, anh phải giải thích một chút, thầy Tiểu Thẩm, bộ đồ hôm nay là để. Khi đứng cạnh em đừng làm anh trông quá, già. Thẩm Thanh Đình nhịn cười rất vất vả, cậu mím chặt môi. Nếu chỉ cần hé miệng một chút thôi là sẽ không nhịn được cười thành tiếng. Tạ Doanh bất lực nói. Thôi được rồi, em muốn cười thì cười đi. Anh không so đo với em. Nói xong, anh cúi xuống hôn lên má Thẩm Thanh Đình. Kim loại lạnh lẽo cọ sát vào mặt Tạ Doanh. Anh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình đã đổi một đôi khuyên tai. Một chiếc khuyên tai hình hoa cúc nhỏ, sợi dây tai vàng dài buông xuống sau tai, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Tạ Doanh nhìn rất thích. Đầu ngón tay khẽ chạm vào sợi dây tai đó. Đẹp lắm, thầy Tiểu Thẩm. Anh hôn lên dái tai Thẩm Thanh Đình, khẽ nói. Thẩm Thanh Đình hơi cúi đầu, nơi vừa bị hôn phớt qua nổi lên một vùng nóng rực rõ ràng. Vành tai bị Tạ Doanh nghịch ngợm khiến cậu vừa ngứa vừa tê. Cậu không nhịn được đưa tay đẩy anh ra, cúi đầu thẹn thùng. Ưm, một tiếng, Tạ Doanh thuận theo lực của cậu lùi ra sau, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay. Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn, Tạ Doanh đã đeo cho cậu một chiếc vòng tay ở cổ tay trái. Hôm nay không có hoa, nhưng có quà khác. Tạ Doanh nắm tay cậu, đưa lên miệng hôn. Không mua được hoa mai thì dùng cái này thay thế vậy. Thầy Tiểu Thẩm đừng chê đó. Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn là kiểu vòng tay hai lớp, sợi dây mảnh mai đính vài hạt nhỏ được chạm khắc hình hoa mai, giữa mỗi hạt lại sâu những viên ngọc trai trắng tròn trịa, chiếc vòng bằng vàng hồng ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega. Tạ Doanh nắm tay cậu nhìn qua nhìn lại, cảm thán. Đẹp thật, người đẹp đeo gì cũng đẹp. Thẩm Thanh Đình cắn môi, ngước mắt nhìn Tạ Doanh rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu nghịch những bông hoa mai nhỏ trên cổ tay, khẽ hỏi anh. Sao anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ đến việc tặng quà vậy? Tạ Doanh nói, hoa khác đã tặng nhiều rồi, chỉ chưa tặng hoa mai, nhưng mùa này lấy đâu ra hoa mai chứ? Không mua được hoa thật, đành mua đại thứ gì đó hình hoa mai vậy. Tiểu Thẩm, em sẽ không thấy anh qua loa chứ? Thẩm Thanh Đình xoa xoa cổ tay trái, tay áo sơ mi rộng thùng thình che khuất chiếc vòng tay vừa đeo. Trong lòng cậu rất thích. Lúm đồng tiền nhỏ trên má lại hiện ra. Nụ cười không rõ ràng lắm, nhưng sự ngọt ngào nơi khóe mắt và khóe môi lại không thể che giấu được. Không qua loa, không qua loa. Thẩm Thanh Đình rất nghiêm túc nói. Em rất thích. Đôi mắt Thẩm Thanh Đình nhìn Alpha trước mặt sáng lấp lánh như mắt nai con. Trên mặt cậu cũng mang theo niềm vui vô cùng sống động. Sức lây lan của niềm vui đó quá mạnh mẽ. Tạ Doanh nhìn cậu, trong lòng cũng bất giác tràn ngập ngọt ngào. Anh giữ lấy vai Thẩm Thanh Đình, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Omega. Chỉ là nụ hôn này còn chưa kịp đi sâu đã bị tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thanh Đình cắt ngang. Thẩm Thanh Đình nhìn màn hình điện thoại, hai mắt bỗng trợn tròn. Cuộc gọi của mẹ, dạ mẹ. Thẩm Thanh Đình lo lắng nghe máy, giọng người phụ nữ đầu dây bên kia có chút tò mò. Đình Đình, mẹ và ba con đang ở ga tàu Hải Thành, ba mẹ đến thăm con đây. Thẩm Thanh Đình. Cậu luống cuống nói, dạ, dạ, tác giả có lời muốn nói, Tạ Doanh, cúi đầu, trời ơi, phải mặc áo Kuromi gặp ba mẹ vợ sao, cách chương.